Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 60. Lòng ngực Vinh Thiền nghẹn lại, Lệ Cảnh Trình đứng dậy ôm vai cô, muốn cho cô bình tĩnh. Vinh Thiền cắn nhẹ môi dưới, cô vẫn chưa tức giận đến mức hồ đồ. Chết ư? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cô thừa nhận chuyện này là cô và Hoắc Tiếu Huyền làm ra. Nghe những lời này, Vinh Thiền cảm thấy không thể nói lý nữa. Ba suy đoán cũng phải có căn cứ. Đây không phải là suy đoán, đây là sự thật. Ba bảo con qua đây chính là để ép con nhận những chuyện con chưa từng làm, có phải không? Lệ Cảnh Vân cười lạnh. Tôi có biện pháp bắt Hoắc Tiếu Huyền mở miệng. Ba muốn làm gì? Vinh Thiền cất giọng, dự cảm không ổn trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ba còn muốn lạm dụng hình phạt riêng sao? Đây là Lại Hải, không phải là Nam Thịnh. Nhà họ Hoắc, hắn có quyền thế, cũng không quản được tới tôi. Ba! Lê Cảnh Trình nắm chặt cổ tay Vinh Thiền. Đi thôi. Đi! Vinh Thiền khó tin quay sang nhìn anh. Em phải tìm ra Hoắc Tiếu Huyền. Đi! Em không đi. Vinh Thiền quýnh lên, hai mắt trừng với người đàn ông. Lệ Cảnh Trình thấy tình trạng đó, liền dứt khoát bế ngang cô lên, bước nhanh ra ngoài. Vinh Thiền vỗ bả vai Lệ Cảnh Trình. Thả em xuống, mau thả em xuống. Tới khi cô bị nhét vào ghế lái phụ, tay Vinh Thiền định đẩy ra cửa xe, Lệ Cảnh Trình lập tức kéo cô trở về, dùng dây an toàn thắt lại để giữ cô ngồi im. Đừng quậy. Hoắc Tiếu Huyền có thể bị chết không? Em cũng hồ đồ rồi phải không? Ánh mắt Lệ Cảnh Trình không chứa chút hơi ấm nào, nhìn cô chăm chú. Ông ấy còn có chuyện gì không làm được sao? Ông ấy nói đúng đó, đây là Lại Hải, chúng ta phải chịu khoanh tay, không có cách nào. Cái miệng nhỏ của Vinh Thiền thở hổn hển, tâm trạng càng lúc càng kích động. Chuyện này liên quan gì tới Hoắc Tiếu Huyền? Không có vấn đề gì, thì sao em lại phải tới khách sạn tìm anh ta, rồi bảo anh ta mau đi? Vinh Thiền á khẩu không trả lời được, Lệ Cảnh Trình cài dây an toàn. Hiện giờ Hoắc Tiếu Huyền chắc chắn không sao, ba tuy nói như vậy, nhưng trong giai đoạn nhạy cảm thế này, ba sẽ không tùy ý làm bậy. Muốn cứu Hoắc Tiếu Huyền thì em phải nghe anh. Anh có cách ư? Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình lạnh đi. Anh không nói chuyện, Vinh Thiền đẩy đẩy cánh tay anh. Lệ Cảnh Trình nghiêng mặt sang nhìn cô. Trong con người tối sầm, tích tụ tia sắc bén mà trói lọi, tựa như một gai nhọn đặc biệt đâm vào người. Hoắc Tiếu Huyền là gì của em? Biết rõ còn hỏi cô, Vinh Thiền mím môi dưới. Là bạn. Nếu anh ta là bạn em, anh không đáng phải mạo hiểm như vậy. Lệ Cảnh Trình thu hồi ánh mắt lại, lại nhìn về phía xa xa. Việc sau này anh cần làm là phải đẩy anh em ruột vào hố lửa. Những việc nó làm dù đủ để nó phải vào hố đó, nhưng nếu tự anh ra tay, tính chất việc này chắc chắn không giống nhau. Lệ Cảnh Tâm đã như vậy, chúng ta còn có thể làm gì với hắn? Hoắc Thiếu Huyền là gì của em? Người đàn ông lại lên tiếng hỏi. Tầm mắt Vinh Thiền nhìn khuôn mặt nghiêng của Lệ Cảnh Trình. Anh ấy từng là người yêu thanh mai trúc mã của em. Bây giờ đảo lại, giữa em và anh ấy lại là quan hệ bảo vệ lẫn nhau. Đúng vậy, không vì tình yêu, lại càng không nói chuyện giữa bọn họ, căn bản không thể tồn tại tình bạn, chỉ là vì thói quen bảo vệ nhau ấy. Nói cách khác, không cứu không được sao? Ừ, cô khẽ đáp. Hắn là tình địch của anh. Lệ Cảnh Trình dựa vào ghế dựa. Anh cứu anh ta không phải gây phiền phức cho mình sao? Nếu anh coi anh ấy là tình địch, vậy anh ấy bây giờ thực sự phải gánh chịu danh hiệu tình địch sang bậy này. Sau này, xem ra phải chứng thực lại mới được. Tiết kiệm cho mình lại gây thêm phiền phức. Lệ Cảnh Trình chỉ ngón trỏ giữa không trung về phía cô. Hắn dám. Mạng sắp không còn rồi, có gì nữa mà dám hay không? Vinh Thiền đón ánh mắt Lệ Cảnh Trình, khẩu khí càng không tỏ ra yếu kém chút nào. Người đàn ông không khỏi bật cười xua tay. Không chấp nhặt với em. Đưa Vinh Thiển trở về nhà xong, Lệ Cảnh Trình vẫn không xuống xe mà đi tới một chỗ khác. Khi về, anh cầm trong tay một cái túi da trâu màu đen. Thấy anh bận rộn trong thư phòng, Vinh Thiển cũng không vào quấy rầy. Ngày hôm sau cô dậy khá trễ. Hôm qua cứ lo lắng về chuyện Hoắc Thiếu Huyền, Lệ Cảnh Trình đã giúp cô an tâm hơn, nhưng cô thế nào vẫn không ngủ được. Cầm chiếc điều khiển trên tủ đầu giường lên, cô mở tivi. Giọng phát thanh viên của bản tin thời sự vang vang có lực. Rạng sáng hôm nay, trên mạng đang lan truyền nhanh chóng một thông tin. Theo đó, những cô gái mất tích cách đây không lâu đều bị đưa vào một nơi ăn chơi gọi là Đông Hầu Cung. Mà ông chủ Đông Hầu Cung này lại là cậu ấm nhà họ Lệ. Tiếp theo, phần lớn đều đưa tin về bối cảnh nhà họ Lệ, cả việc hiển hách thế nào, có tiền thế nào. Cùng thời gian với khi bản tin được phát sóng, trên Weibo, cảnh sát đã có những lời hồi đáp đầu tiên. Sự kiện Đông Hầu Cung này ảnh hưởng vô cùng lớn đối với xã hội. Một khi được xác minh, chắc chắn sẽ phải tuân theo pháp luật đúng lẽ công bằng. Hiện tại, đã thành lập tổ chuyên án, việc điều tra vụ án đang tiến thêm một bước. Vinh Thiển dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm. Ngay trên địa bàn nhà họ Lệ mà bị kẻ khác lôi ra ánh sáng, thế chẳng khác nào cho Lệ Cảnh Vân một cái bạt tai thật nặng. Cô vặn nhỏ tiếng tivi lại. Cảnh Trình, Cảnh Trình. Gọi như không ai trả lời, Vinh Thiển rửa mặt xong xuôi rồi xuống lầu. Người giúp việc tới đón cô. Cô chủ, ăn một chút gì nhé. Mọi người đâu? Cậu Lệ sáng sớm đã đi ra ngoài. Người giúp việc đi vào bếp, đem từng món bưng ra. Vinh Thiển liếc nhìn. Trong nhà cũng không phải là có khách, sao lại chuẩn bị nhiều như vậy? Người giúp việc cười híp mắt nói. Cậu Lệ lúc đi có dặn, hôm nay là ngày lành, bảo cô ăn đã ngủ đã, nghe được chuyện gì cũng đừng bận tâm. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Vinh Thiển kéo ghế ra, cái bàn to như vậy nhưng cơm bày ra cũng muốn chật cả bàn. Cô nghĩ đến tin tức kia. Anh ấy có nói đi đâu không? Không nói chuyện đó ạ. Nhà họ Lệ. Sáng sớm Lệ Cảnh Vân đã bị tiếng đập cửa của người quản gia làm giật mình tỉnh giấc. Mặc đồ hẳn hoi đi xuống lầu, thấy bên trong phòng khách có mấy người ngồi, sắc mặt Lệ Cảnh Vân tự khắc lạnh đi. Bọn họ đều tới vì Lệ Cảnh Tâm. Thịnh Tư Lan chăm nom ở phòng bệnh, cô vắt khăn mặt lau tay cho Lệ Cảnh Tâm. Củng Dụ nằm xoài một bên. Nghe tiếng mở cửa, tưởng là bác sĩ tới kiểm tra, ánh mắt hai người không khỏi ngoái nhìn lại. Ba. Ông. Củng Dụ nhìn thấy phía sau còn vài người đi theo. Bọn họ là... Lệ Cảnh Vân trầm giọng không nói gì, mặt lạnh như tảng băng. Ông đi tới trước giường bệnh, những người kia theo tới. Đây là thằng hai nhà tôi. Ngay ngày kết hôn bị kẻ khác có ý định đâm xe bị thương, đến giờ vẫn chưa qua giai đoạn nghi hiểm. Những người kia nhìn nhau. Quan hệ giữa anh ta với Đông Hầu Cung, ông có biết từ trước không? Tôi muốn hỏi, sao các anh lại điều tra tới thằng hai? Nó là người làm ăn chân chính đàng hoàng, không thể nào liên quan tới những chỗ đó. Thịnh Tư Lan nghe xong, không khỏi lo lắng. Không đâu, mọi người nhất định truy cứu sai rồi. Trên khuôn mặt Lệ Cảnh Vân lộ ra thần sắc bi thương vô cùng rõ ràng. Chuyện này rõ ràng có kẻ vụ oan hãm hại, không có bất kỳ chứng cứ nào thì sao có thể nói rõ thằng hai? Ông Lệ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu không phải vì có người 10 phần chứng cứ, phía trên cũng sẽ không thành lập tổ chuyên án. Chuyện này xảy ra ở Lại Hải, vốn nên do bên này coi. Nhưng cái người nặc danh tố cáo đó vốn cũng không phải người đơn giản. Chuyện đã kinh động cấp trên, nhất định phải tra cho ra. Lúc này, Thịnh Tư Lan mới rõ thân phận của những người này. Hai mắt cô sưng đỏ, cổ họng nghẹn khóc nức nở. Anh ấy thế này, đương nhiên các anh nói thế nào thì thế ấy rồi. Thịnh Tư Lan lại lau nước mắt. Sao không điều tra ai đã hại anh ấy như vậy trước đi? Có nhân tất có quả. Cô hãy yên tâm, sớm muộn cũng có ngày chân tướng rõ ràng. Người đàn ông đứng đầu nói. Sau này trong quá trình điều tra, hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác hết sức của mọi người. Bàn tay Thịnh Tư Lan đưa lại gần cánh tay Lệ Cảnh Tâm. Nếu anh ấy vẫn nằm thế này thì sao? Nếu sự tình đúng như nguồn tin cho biết, thì sau khi cậu ấy tỉnh lại, vẫn phải chịu tuân theo chế tài của pháp luật. Cùng dụ vừa nghe xong liền váng đầu hoa mắt, thấy không phải là con bà hôn mê hay tỉnh lại, cũng chỉ có một con đường tối tăm không lối thoát sao. Người các anh cũng gặp rồi, thứ cho tôi không tiễn được. Lệ Cảnh Vân hạ lệnh đuổi khách. Chúng tôi còn phải đi gặp bác sĩ điều trị để giải thích chuyện xảy ra. Nếu cậu hai muốn rời lại Hải thì phải có sự phê chuẩn. Nghe vậy, Lệ Cảnh Vân cảm giác quyền uy của mình bị khiêu chiến một cách lớn lao. Nếu vẫn gắng xin ra nước ngoài chữa trị thì sao? Xin thì cũng sẽ nhanh được phê chuẩn thôi. Chúng tôi sẽ phái người theo bảo vệ an toàn cho cậu hai. Người đàn ông đứng đầu ra hiệu những người phía sau đi ra. Ông ta liếc nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Ông Lệ, chuyện này quá lớn, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Lúc trước tin tức mấy vụ án mất tích đã gây ra dư luận không ít. Hiện tại tất cả con mắt người dân và truyền thông đều đang nhìn chằm chằm. Ai có suy nghĩ muốn chặn cái động này lại thì tức là thiêu thân, lao đầu vào lửa. Tôi khuyên ông một câu, người khôn giữ mình. Nếu không, toàn bộ nhà họ Lệ sẽ bị dính líu. Cùng dụ che miệng, khiếp sợ không thôi. Đến bây giờ bà ta còn chưa hiểu lời bọn họ nói nghĩa là gì. Đông hầu cung gì, cô gái mất tích nào, những thứ ấy có quan hệ thế nào với con bà? Lệ Cảnh Vân đứng ở phía cuối giường, thật lâu không có nói chuyện. Thịnh Tư Lan ngồi ngay ở đó, nhìn chăm chú Lệ Cảnh Tầm trên giường bệnh. Người đàn ông kia nói xong những lời đó, cũng xoay người đi ra. Mũi Thịnh Tư Lan nhúm chua xót, khó chịu nổi. Bà, Đông Hầu Cung rốt cuộc có quan hệ gì với Cảnh Tầm? Lệ Cảnh Vân một chữ cũng không nói, cùng dụ không ầm ĩ như ngày thường, bà ta cũng rất muốn biết đáp án. Một chàng tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Lệ Cảnh Vân bắt máy. Alo. Tin tức trong điện thoại, mặc dù ông đã chuẩn bị tinh thần, nhưng sau khi chính tai nghe được, vẫn có chút không tiếp thu được. Giá cổ phiếu công ty trên diện rộng đều rớt xuống, không có một chút gì khả năng có thể ổn định lại. Các quầy kinh doanh trang trí trong các trung tâm thương mại đều bị dỡ bỏ. Cả các bảng quảng cáo cũng đều bị người ta hắt mực. Tin tức này chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang. Những người thân trong các gia đình đó trong ngày thường tức giận nhưng không dám nói gì, cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết. Con gái hay chị em họ hàng họ, tương lai sáng rộng đã bị chôn vùi sau khi đưa vào Đông Hầu Cung. Cơn giận dữ này sao có thể nuốt xuống được? Ông... Cùng dụ lên tiếng thăm dò. Mấy ngày này hãy chăm Cảnh Tầm cho tốt, tôi phải đi ra ngoài xem. Lúc thế này, ông muốn đi đâu cơ? Cùng dụ không khỏi đứng dậy. Hiện tại Lệ Cảnh Vân chính là trụ cột của cả nhà, nhất định không thể sụp đổ. Lên kinh. Nghĩa là lên kinh đô, thủ đô. Nghe thấy hai chữ này, Cùng dụ lập tức im lặng trở lại. Ông già tự mình ra cửa, còn không phải vì chuyện của thằng con sao? Cửa phòng bệnh được mở ra, Lệ Cảnh Trình và Thẩm Tĩnh Mạn đi vào. Thẩm Tĩnh Mạn đi tới trước giường. Thế nào, có chuyển biến tốt không? Thịnh Tư Lan khóc lắc lắc đầu. Lệ Cảnh Vân nháy mắt với con trai, ý bảo anh đi ra ngoài với ông. Đi ra ngoài hành lang, Lệ Cảnh Vân hai tay chắp sau người. Cảnh Trình, chuyện sáng nay chắc hẳn con cũng đã nghe cả. Vâng. Có người muốn đưa thằng hai vào chỗ chết. Bà, áp lực dư luận lớn như vậy, cả giá cổ phiếu của Uy Lệ cũng chịu ảnh hưởng, chứ nói gì công ty trong nhà. Bà định làm thế nào? Lệ Cảnh Vân thở dài. Công ty bên này, con thay bà ổn định trước đã, bà muốn lên kinh một chuyến. Thời gian này, sẽ không ai chịu nhúng tay, ai mà giúp chúng ta thì chính là nhóm lửa tự thiêu. Nhưng bà vẫn phải thử xem. Lệ Cảnh Trình dựa vào tường. Rồi, con sẽ thay ba xem công ty. Lệ Cảnh Vân liếc nhìn trong phòng bệnh. Bất luận thế nào, phải bảo vệ Lệ Cảnh Tầm cho tốt. Cảnh Trình, ba vẫn luôn suy nghĩ kẻ phía sau màn đẩy tay rốt cuộc là ai. Nhưng điều duy nhất ba có thể xác định chính là hắn tuyệt đối không thể nào là con. Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh, con mắt Lệ Cảnh Vân rất sắc bén, tựa như muốn đem Lệ Cảnh Trình nhìn thấu hết cả. Nhưng ánh mắt của anh dường như không có lấy một chút gợn sóng nào. Ngay cả Lệ Cảnh Vân, người cha ruột này, khi tiếp xúc cũng cảm thấy có cảm giác thất bại. Đương nhiên không phải là con. Giọng Lệ Cảnh Trình lạnh nhạt. Lệ Cảnh Vân lại nhìn anh lần nữa. Ba về thu dọn, tranh thủ đêm nay đi ngay. Vâng. Thấy ông ta định đi, Lệ Cảnh Trình hợp thời mở miệng. Ba, lần này tới Lại Hải, Hoắc Thiếu Huyền còn gặp vài người quen cũ của ba. Bên nhà họ Hoắc đã có hành động. Chuyện thằng hai, ba đã không có cách xác định chắc chắn thì vẫn nên thả án sớm. Bằng không chuyện này mà bị lòi ra, dù ba lên kinh trăm lần cũng vô dụng. Lệ Cảnh Vân trầm tư trong chốc lát. Lúc này, trong chảo đã đủ thứ rối loạn rồi, sợ nhất là có kẻ có ý quẳng thứ gì vào thêm. Lệ Cảnh Vân nhăn mày, sau một lúc lâu, giọng nói mang một chút thất bại. Ba biết. Lệ Cảnh Trình nhìn theo bóng dáng ông ta bước nhanh rời khỏi đó. Anh đứng dậy, đi tới phía ngoài phòng bệnh, nhìn vào phía trong qua cửa sổ thủy tinh. Thẩm Tĩnh Mạn ngồi cạnh Thịnh Thư Lan, cùng dụ lần lượt nói chuyện bên tai Lệ Cảnh Tầm. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình lạnh đi, tầm mắt anh hướng về phía cửa sổ bên trong phòng bệnh, nơi có ánh nắng trong suốt mà nhỏ vụn từ bên ngoài hơi chiếu vào. Sắc vàng nắng rực rỡ, làm lòng người say, cũng làm ấm đáy mắt tối rét của Lệ Cảnh Trình. Về nhà, Vinh Thể nghe thấy ngoài cổng sắt truyền tới tiếng vang, cô đi dép ra ngoài. Lệ Cảnh Trình đỗ xe xong bước tới phía cô, Vinh Thiện bước tới nhào vào lòng anh. Sáng sớm đi đâu thế? Công ty hôm nay loạn lắm, anh phải đi vãn hồi tổn thất chứ. Tham tiền. Người đàn ông kéo tay cô, Vinh Thiện dừng bước. Vừa rồi nhận được điện thoại của Hoắc Thiếu Huyền, anh ấy về Nam Thịnh rồi. Như vậy em an tâm rồi. Vinh Thiện đi theo Lệ Cảnh Trình, người đàn ông dẫn cô vào nhà. Anh ta có nói gì không? Không, anh ấy chỉ nói không có việc gì, không nhắc tới một chữ chuyện của ba. Em làm ơn nhớ, việc mình là người phụ nữ có thai giùm anh đi, cũng chỉ có anh có thể mắc câu. Bàn tay Lệ Cảnh Trình thuận thế ôm phía dưới lưng cô. Em chắc chắn rằng anh có thể mắc câu. Lệ Cảnh Trình. Ngón tay Vinh Thiển trọt trọt vào má anh. Trong mắt anh, em không có sức hấp dẫn, có phải không? Sao có thể chứ? Trong mắt anh, cũng chỉ có em là có sức hấp dẫn với anh. Vinh Thiển kiễng nở ngón chân, Lệ Cảnh Trình lập tức ôm cô. Về phòng rồi phá. Vào phòng, Vinh Thiển đi thẳng tới giường lớn, Lệ Cảnh Trình tháo cà vạt ra. Nóng quá. Cô khoanh chân ngồi giữa giường. Anh làm vậy là tự mình bị tổn thất mất 8%, em sợ Uy Lệ không chịu nổi. Người đàn ông đi qua, gác đôi chân lên giường. Yên tâm đi, Uy Lệ không bị liên lụy nhiều, cùng lắm cũng chỉ là tạm thời. Ông già hiện tại vẫn luôn tìm cách bảo vệ thằng hai. Trước mắt nó vẫn còn chưa tỉnh, coi như có phải dính vào điều tra cũng không có bị ảnh hưởng gì lớn. Vinh Thiển cúi đầu hôn trán anh. Cảnh Trình, cảm ơn anh. Cảm ơn anh cái gì? Anh làm việc luôn luôn phải nắm trong tay 10 phần chắc mới ra tay. Lần này em biết anh vì cái gì. Rút củi đáy nồi, anh gánh vác, lo xa nhiều hơn em. Phải gánh chịu nguy hiểm nào em cũng không biết được. Lệ Cảnh Trình nhắm hai mắt lại. Em yên tâm, anh còn một thân phận, anh là con trưởng nhà họ Lệ. Anh kéo một tay Vinh Thiển qua. Nó làm thương tổn em, bây giờ là lúc nó trả nợ. Cảnh Trình. Đừng nghĩ gì cả, an tâm ở nhà dưỡng thai, làm một cô gái nhỏ ở trong lòng anh mà hưởng thụ ấm áp hạnh phúc, có được không? Anh lại bắt đầu buồn nôn. Lệ Cảnh Trình kể từ ngày này bắt đầu rất bận, Uy Lệ có cả một đội ngũ, một tay anh đưa lên, không khiến anh bận tâm nhiều. Nhưng tổng công ty bên nhà họ Lệ lại không như vậy. Giá cổ phiếu bị tổn hại nặng, tựa hồ có thể bị hủy hoại. Đây là một án tử chưa được công bố. Có thể thấy con đường này có bao nhiêu khó khăn. Sau khi lên kinh, Lệ Cảnh Vân như thể biến mất, một chút tin tức cũng không có. Lệ Cảnh Tầm thì vẫn nằm trên giường bệnh, không có chút dấu hiệu tỉnh dậy. Thịnh Tư Lan đứng bên cửa sổ tỉa chậu hoa. Những thứ này đều là cô lấy trong vườn nhà mang đến. Vừa tưới cây, cô nhìn sắc trời. Mẹ, mẹ về đi, buổi tối có con chăm là được rồi. Củng Dụ cầm cái túi bên cạnh lên. Tôi sẽ bảo người làm qua đây vậy, cô còn mang thai. Thịnh Tư Lan mặc áo chống phóng xạ. Cũng không có việc gì nhiều cần làm, một người vậy là đủ rồi. Ngày nào cũng tiếp xúc với máy móc thế này, cũng không biết đứa bé... Đây mới là điều mà Củng Dụ quan tâm nhất. Bàn tay Thịnh Tư Lan phủ lên bụng. Không sao, ban ngày con đều đi ra ngoài một lúc. Được, vậy có chuyện gì cứ gọi điện thoại. Dạ. Củng Dụ đi rồi, Thịnh Tư Lan ngồi xuống mép giường, bên cạnh có một cái giường khác. Cô dạo này đều ngủ trên đấy. Ăn xong cơm chiều, cô nằm bò cạnh người Lệ Cảnh Tầm, mệt mỏi kéo tới, mau chóng chìm vào mộng đẹp. Đang mơ màng, hình như mặt cô bị cái gì đụng vào, Thịnh Tư Lan cựa quậy, còn mơ hồ nghe có giọng nói. Cô còn buồn ngủ, ngóc đầu lên, cặp mắt đang đau dữ dội. Thư Lan, Thư Lan. Thịnh Tư Lan bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mắt mở trừng trừng. Lúc đứng dậy, bởi vì kích động, cô đụng phải chiếc ghế tựa, khiến nó ngã lăn xuống mặt đất. Hai tay cô chống bên tai Lệ Cảnh Tầm. Cảnh Tầm, Cảnh Tầm, anh nghe được em nói chuyện không? Mí mắt Lệ Cảnh Tầm chớp chớp. Anh chết hay là còn sống? Nói nhăng quậy gì đấy, đương nhiên là còn sống. Lệ Cảnh Tầm khó khăn kẽ động đậy khóe miệng. Hóa ra là còn sống, tốt thật. Thịnh Tư Lan gối lên ngực hắn. Em thực sự nghĩ anh sẽ không chịu được. Cô như chợt nhớ ra chuyện gì. Cảnh Tầm, bên ngoài hỗn loạn hết rồi, truyền thông và trên mạng cũng có chứng cứ anh đã mở Đông Hầu Cung. Ba vì chuyện này mà bôn ba đây đó, còn có cảnh sát tới bệnh viện. Lệ Cảnh Tầm thở ra mấy hơi, Thịnh Tư Lan nhớ ra hắn mới tỉnh lại, không thể nói chuyện. Cô kích động xoa xoa khóe mắt. Em đi gọi bác sĩ, em bảo bọn họ tới xem. Lệ Cảnh Tầm dùng chút ít sức lực còn lại kéo ống áo tay của Thịnh Tư Lan. Đừng, đừng đi. Tại sao? Phải làm kiểm tra cẩn thận em mới có thể yên tâm. Thư Lan. Lệ Cảnh Tầm còn rất yếu, hắn ra hiệu cô lại gần. Thịnh Tư Lan khom lưng, ghé tai tới bên cạnh Cảnh Tầm. Chuyện anh tỉnh lại, không được nói cho bất cứ ai biết. Chương 61, Vạch Trần. Thịnh Tư Lan trở lại trước giường, vừa muốn hỏi vì sao, nhưng nhớ tới lúc trước cảnh sát đã nói, cô cẩn thận nhìn xung quanh. Thế nhưng anh như vậy, em rất lo lắng. Tỉnh cũng đã tỉnh, anh không chết được đâu. Lệ Cảnh Tầm kéo đầu ngón tay của cô. Ngồi xuống cạnh anh. Thịnh Tư Lan đưa tay sờ lên bụng mình. Rốt cuộc là ai hại anh thành ra thế này? Anh hôn mê bao lâu rồi? Em vẫn sợ anh không tỉnh lại. Thịnh Tư Lan đưa tay bịt miệng, thật muốn khóc. Cô đã gần 30 tuổi đầu, nhưng lại dựa vào nhà họ Lệ mà sống. Hôm nay, ông trời của cô là Lệ Cảnh Tầm. Cô thật không thể nghĩ được, nếu có một ngày Lệ Cảnh Tầm ngã xuống, cô sẽ ra sao? Anh có đói không? Có muốn ăn gì không? Lệ Cảnh Tầm lắc đầu. Anh chẳng có chút cảm giác thèm ăn. Thư Lan, anh nằm mơ. Anh mơ thấy cái gì? Trong giấc mơ là một nơi tối đen, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng anh lại nghe được tiếng khóc của em. Anh men theo tiếng khóc đi tới, mở mắt ra, liền nhìn thấy em. Thịnh Thư Lan nhếch môi cười. Cảnh Tầm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người bên ngoài đang chờ để bắt anh cũng không thể nằm trên giường bệnh cả đời được. Toàn thân Lệ Cảnh Tầm vô cùng đau đớn. Anh bây giờ có muốn đi cũng không được. Yên tâm đi, sẽ có biện pháp. Đến lúc đó anh mang em rời khỏi Lại Hải, đến một nơi không ai biết chúng ta, bắt đầu lại một lần nữa, có được không? Thịnh Thư Lan nghe vậy, có chút vui mừng, lại có chút khó có thể tin. Thật sự có phải không? Chúng ta sẽ rời đi. Chờ thân thể của anh tốt hơn, chúng ta liền rời đi. Lệ Cảnh Tầm vỗ vào mu bàn tay cô. Giờ em nên suy nghĩ em thích đi đâu nhất. Cánh môi cô cong lên thành vòng cung. Em nghĩ ở thôn quê sẽ không ai biết chúng ta sẽ xây nhà, trồng hoa, có được không? Được, đương nhiên là được. Thịnh Thư Lan không khỏi cười khẽ. Vậy nói với anh một chút, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Lệ Cảnh Tầm mơ hồ cũng có thể đoán ra, khẳng định có người đâm sau lưng hắn. Bà đang nghĩ biện pháp, tin tức truyền thông cũng bao vây rất chặt. Mẹ nói chuyện này rất rắc rối, mọi người cũng không biết phải làm sao. Điện thoại của em đâu? Ở đây. Đem tin tức điều tra được cho anh xem. Cảnh Tầm, anh cần nghỉ ngơi. Không có việc gì. Thịnh Thư Lan thấy thế, không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại lên mạng. Lệ Cảnh Tầm nằm trên giường bệnh không thể nhúc nhích. Sau khi tỉnh lại thì sức khỏe vẫn rất yếu. Chờ tới lúc Thịnh Thư Lan đưa điện thoại tới thì hắn lại lâm vào trạng thái hôn mê. Nhà họ Lệ xảy ra chuyện lớn như thế, Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình không có khả năng rời đi. Lệ Cảnh Trình chống đỡ toàn bộ nhà họ Lệ, Vinh Thiển cũng phải ở bên cạnh anh. Hơn nữa, Lệ Cảnh Tầm bị như thế, có thể nói chí ít hiện tại là an toàn, không cần phải lúc nào cũng đề phòng có người hãm hại cô. Vinh Thiển xuống xe, Lệ Cảnh Trình từ bên trong đưa đồ ra cho cô. Ngoại trừ chuyện không may ngày đó, Vinh Thiển cũng chưa đến bệnh viện lần nào. Một tay anh cầm đồ, một tay cầm tay cô. Đi tới phòng bệnh, Thịnh Thư Lan ngồi bên giường, hai tay cầm điện thoại cũng không biết nhìn cái gì, vẻ mặt rất nghiêm túc. Củng Dụ lau tay cho Lệ Cảnh Tầm, đưa mắt nhìn Thịnh Thư Lan. Thấy thế, rốt cuộc không nhịn được. Nhìn cái gì? Nhìn từ sáng đến giờ, chỉ thấy cô cầm cái điện thoại. Bộ không có điện thoại là chết à? Lệ Cảnh Tầm sống chết không rõ, cô còn có tâm trạng như thế. Nói xong, đem khăn tay vứt xuống người Thịnh Thư Lan, cô vội vàng cầm lấy. Mẹ, con xin lỗi. Củng Dụ tức giận tới thở không ra hơi. Nhìn cô thế, làm sao mà một lòng một dạ được? Thư Lan, có phải trong lòng cô còn có suy nghĩ khác? Con không có, thật không có. Từ lúc tôi tới đến giờ, cô cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại, có cái gì hay mà nhìn. Con xem tin tức về Cảnh Tầm. Củng Dụ càng thêm tức giận, không có chỗ phát tiết. Con người đều như vậy, bên ngoài trăm lời đồn đại, ngôn ngữ thị phi, cần cô phải xem sao. Cảnh Tầm hiện tại còn bất tỉnh, đó mới là vấn đề. Củng Dụ lại bắt đầu nghẹn ngào. Đã nhiều ngày như vậy, Lệ Cảnh Tầm vẫn không thấy tiến triển gì, làm bà thực sự lo lắng, lo tới bạc trắng cả tóc. Vinh Thiển cùng Cảnh Trình đứng ở cửa, cô ho nhẹ một tiếng. Lúc này hai người trong phòng mới chú ý bên này. Thịnh Thư Lan ngồi dậy, điện thoại liền rơi xuống đất. Củng Dụ đưa mắt hung hăng chừng cô một cái. Thật là, có một chút mà cũng sợ hãi đến thế. Mẹ nhỏ. Lệ Cảnh Trình tiến lên phía trước, đem hộp quà đặt lên tủ đầu giường. Thằng hai vẫn thế sao? Ừ. Củng Dụ lãnh đạm trả lời. Vinh Thiển đi tới, khom lưng thay Thịnh Tư Lan nhặt điện thoại. Trên màn hình vẫn còn sáng, là tin tức về Đông Hầu Cung. Cô đưa điện thoại cho Thịnh Tư Lan. Thịnh Tư Lan cuống quýt nhận lấy. Lệ Cảnh Trình ngồi bên giường bệnh nhìn Lệ Cảnh Tầm rồi nói. Có cần tôi mời chuyên gia và tổ chức hội chuẩn không? Củng Dụ không trả lời, thầm nghĩ anh làm gì có tâm địa tốt như thế. Thịnh Thư Lan liền mở miệng từ chối. Không, không cần. Vì sao? Vinh Thiện nói tiếp. Sau khi chuyên gia hội chuẩn mới có thể có cơ hội tốt để chữa trị, dù cho chỉ là một tia hy vọng, chúng ta cần phải thử xem sao. Củng Dụ nghe cũng cảm thấy bị thuyết phục. Cảnh Trình, Cảnh Vân không ở nhà, con chính là chủ, mẹ hy vọng con và Cảnh Tầm có thể xóa đi mọi hiềm khích lúc trước. Mẹ nhỏ, thằng hai đã như thế rồi, con cũng chỉ mong nó mau chóng tỉnh lại. Củng Dụ gật đầu không ngừng. Đúng, con nói đúng. Thịnh Thư Lan hai tay khẩn trương nắm lại. Bác sĩ nói Cảnh Tâm tỉnh lại là do tự bản thân thôi, cũng đã phẫu thuật rồi, lại hội chuẩn, ai có thể nắm chắc chắn 100% là anh ấy sẽ tỉnh lại. Thư Lan, lời này của cô là ý gì? Cùng Dụ lời nói tràn đầy bất mãn. Mẹ, bình thường Cảnh Tâm rất trọng sĩ diện, nhất định là anh ấy không muốn người ta nhìn thấy mình thế này, lại càng không muốn bị nhiều người vây xem như thế. Vinh Thiền thoáng nhìn Thịnh Thư Lan, cô đứng trước giường, Lệ Cảnh Tâm im lặng nằm đó. Cô khom lưng xuống nhìn Lệ Cảnh Tâm. Thư Lan, buổi tối đều là cô ở lại đây sao? Vâng, đúng, đúng. Vinh Thiền không khỏi đưa mắt nhìn Cùng Dụ. Mẹ nhỏ, cô ấy còn đang mang thai hay là để người khác ở lại trông coi? Không cần. Thịnh Thư Lan vội vàng ngăn cản Cùng Dụ nói. Người khác chăm sóc, con không an tâm. Vinh Thiền nhìn Lệ Cảnh Tâm lần nữa, sau đó cô đứng dậy. Trong phòng nhiều máy móc thiết bị như thế, cô là phụ nữ có thai mà suốt ngày ở lại đây thật sự là không tốt. Mẹ cũng định đêm nay ở lại. Mẹ, thân thể của mẹ không tốt lắm. Vinh Thiền gật đầu. Thư Lan, hiện giờ chú hai như thế, cô là hy vọng duy nhất của mẹ nhỏ, bảo toàn đứa bé trong bụng quan trọng hơn. Tôi biết. Thịnh Thư Lan thấy ánh mắt Vinh Thiền nhìn Lệ Cảnh Tâm chằm chằm, trong lòng thấp thỏm lo âu. Thiền Thiền, hai người về trước đi, cô cũng mang thai, Cảnh Tâm đã không còn nguy hiểm, mọi người cũng yên tâm đi. Khi nào anh ấy tốt lên, tôi sẽ thông báo cho hai người đầu tiên. Được, vậy cô cần phải chăm sóc bản thân cho tốt. Lệ Cảnh Chính lạnh lùng liếc nhìn, sau đó đưa tay kéo Vinh Thiền rời đi. Cửa phòng bệnh được đóng lại, Cùng Dụ bất mãn trừng Thịnh Thư Lan. Vì sao không đồng ý để chuyên gia hội chuẩn? Mẹ! Thịnh Thư Lan giọng mang do dự, cô muốn nói cho Cùng Dụ biết, nhưng chuyện của Lệ Cảnh Tâm càng nhiều người biết lại càng không tốt. Chỉ có Cùng Dụ không biết thì người ngoài mới không phát hiện ra được. Mẹ không nghĩ đó là thủ đoạn của bọn họ sao? Bọn họ là thực sự lo cho Cảnh Tâm sao? Hơn nữa, bác sĩ trưởng khoa đã nói không có biện pháp thì hội chẩn có thay đổi được gì đâu. Cùng Dụ nghe thế, yên lặng ngồi lại chỗ của mình. Vinh Thiền và Lệ Cảnh Trình ra khỏi bệnh viện, cô mang giày đế bằng, tóc dài rối tung thả sau lưng, bộ áo váy liền màu ngủ, củ sen che kín hai đầu gối. Bên ngoài, khoác cây áo màu xám cho, cả người phang phất như một cô nữ sinh thanh thuần. Cảnh Trình. Sao vậy? Anh nói, chú hai có thể nằm trên giường cả đời như thế hay không? Lệ Cảnh Trình đi tới bãi đậu xe, đưa tay mở cửa, hơi nghiêng người, gương mặt anh tuấn sáng ngời dưới ánh mặt trời. Vì sao lại hỏi như vậy? Vừa nãy, em quan sát tỉ mỉ, không biết có phải cảm giác của em có đúng không? Em thấy làn da dưới mắt cậu ta động đậy, em đã từng xem trên TV, em nghĩ là cậu ta đang giả vờ. Lệ Cảnh Trình ý bảo cô lên xe trước. Anh thay cô thắt dây an toàn xong, Vinh Tiền nói tiếp. Hơn nữa, phản ứng của Thịnh Thư Lan rất kỳ lạ. Bình thường cô ta rất nhát gan, nghe được chuyên gia hội chuẩn nhất định sẽ cật lực tranh thủ. Nhưng lúc này cô ta lại một mực cự tuyệt, còn không cho người khác ngủ lại ban đêm. Em không biết có đúng hay không, hay là do em suy nghĩ nhiều. Nếu như thằng hai tỉnh lại, nó biết chuyện xảy ra bên ngoài, thì nó sẽ làm thế nào? Vinh Thiền suy nghĩ một lát. Cái gì cũng không thể làm được, càng không thể để cho người khác biết cậu ta đã tỉnh lại. Một khi cảnh sát lần thứ hai điều tra, cậu ta phạm vào tội nặng như thế, chỉ có thể chuyển vào nhà tù mà tiếp tục dưỡng bệnh. Lệ Cảnh Trình đầu ngón tay đặt trên tay lái, anh không khỏi thở dài. Còn một khả năng rất lớn, nó muốn rời đi. Vinh Thiền nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thế nhưng hiện tại cậu ta bị thương như vậy, muốn rời đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chuyện về chiếc xe, anh vẫn đang điều tra. Lệ Cảnh Trình khởi động xe. Anh muốn xem người nọ là đặc biệt nhằm vào thằng hai hay là muốn đối phó với toàn bộ nhà họ Lệ của chúng ta. Vinh Thiền không che giấu được lo lắng. Người này khẳng định là địa vị cũng không nhỏ, anh ngàn vạn lần phải coi chừng, đừng rước họa vào thân. Yên tâm đi, anh sẽ chú ý. Tại bệnh viện, Cùng Dụ mời một bảo vệ cao cấp tới, nhưng đến trạng vạng, Thịnh Tư Lan dù thế nào cũng không chịu đi. Mẹ, con ở lại cùng Cảnh Tầm, con không sao đâu. Cùng Dụ nói hồi lâu, nhưng cô cũng không nghe. Thịnh Thư Lan, ai nói cô ta nhu nhược, khi bùng lên cũng bướng bỉnh như ai. Vậy con cần phải cẩn thận, để mẹ bảo người làm mang thức ăn tới. Mẹ, con không đói lắm, nhưng con muốn ăn cháo, mẹ bảo nhà bếp làm giùm con nha. Cùng Dụ gật đầu, mặc dù ăn được là chuyện tốt, nhưng Thịnh Thư Lan này cũng thật là không tim không phổi. Buổi tối, bệnh viện lâm vào một màn tĩnh mịch, Thịnh Thư Lan khẽ gọi vài tiếng vào bên tai Lệ Cảnh Tầm. Cảnh Tầm. Hắn chậm rãi mở mắt ra, lúc này cô ta mới cảm thấy sợ hãi. Ban ngày, em thiếu chút nữa là không giả bộ được. Sau này em sẽ gặp phải rất nhiều chuyện như thế này, không ai có thể giúp em. Thư Lan, anh còn cần sự giúp đỡ của em có khả năng chống đỡ chứ? Cô cắn cắn môi, cố gắng để cho bản thân mình thật kiên cường. Em sẽ cố gắng. Được rồi, anh có muốn ăn một chút gì không? Lệ Cảnh Tầm cả người không động đậy được, Thịnh Thư Lan đút từng muỗng cháo cho hắn, hắn không khỏi cảm động. Thư Lan, anh sẽ mau chóng khôi bình phục trở lại. Anh đừng vội, đừng cố quá sức. Thịnh Thư Lan nỗ lực khuyến khích hắn. Chú ý nghỉ ngơi thật tốt là được. Lệ Cảnh Tầm tất nhiên cũng có nghị lực hơn người, hắn ăn cháo xong nói. Thư Lan, em tìm một lý do, đừng để Vinh Thiền tới bệnh viện nữa. Vì sao? Em giấu không lại cô ta, sớm muộn gì cũng bị lộ. Thịnh Thư Lan rũ mắt xuống, nghĩ đến chuyện ban ngày, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như cô ấy lại đến, em sẽ tìm cách làm ầm ĩ với cô ấy một trận. Tựa hồ đó là biện pháp tốt nhất. Lệ Cảnh Tâm thấy cô thất thần liền hỏi. Làm sao vậy? Em không muốn trở mặt với cô ấy, em muốn chung sống hòa bình với Vinh Thiện. Em cho là hôm nay cô ta thực sự có ý tốt tới thăm anh sao? Thịnh Thư Lan uống cạn cháo trong chén. Tất cả em đều nghe theo anh. Sáng sớm, Vinh Thiện bị âm thanh phía bên ngoài đánh thức. Cô đứng lên thì thấy Lệ Cảnh Trình đang đứng ngoài ban công. Vinh Thiện phủ thêm áo khoác đi tới bên cạnh anh, đưa mắt nhìn. Cô giật mình. Chỉ thấy bên ngoài cửa sắt màu nâu là từng tờ băng rôn biểu ngữ. Bên trên là chữ đỏ đập vào mắt tựa như một loài thần chú. Vinh Thiện cảm thấy cả người không khỏe, không khỏi khép chặt cổ áo lại. Tại sao lại có thể như thế? Lúc này, anh mới phát hiện ra cô đang đứng bên cạnh mình. Sao em lại ra đây? Vinh Thiện đặt tay trái lên lan can, mặc dù hơi xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những dòng chữ phía trên. Đa số là đền mạng cho bọn họ. Một số người thân bi phẫn ở bên ngoài chửi bới, đòi bọn họ giao Lệ Cảnh Tầm ra. Nghe vào trong tai còn có cả tiếng khóc. Vinh Thiện nghĩ động tĩnh lớn như thế, con gái làm sao bây giờ? Gạo nếp đâu? Lệ Cảnh Trình kéo cô qua. Đừng sợ, con còn đang ngủ. Anh bảo bà mẫu mang con lên lầu 3 rồi. Nơi đó cách âm rất tốt, sẽ không nghe thấy những lời này. Vinh Thiện lúc này mới an tâm. Cái này... Lệ Cảnh Trình khoanh tay lại. Nhà bên kia cũng bị náo loạn, đa số là những người dân tự phát đứng lên. Bọn họ nghĩ nhỏ Lệ chúng ta lấy thùng úp voi làm ra loại chuyện này, khẳng định là nghĩ chúng ta lừa gạt qua cửa, cho nên bọn họ muốn làm lớn chuyện. Em xem, còn có truyền thông báo chí tới lấy tin tức. Trước đó toàn bộ người dân Lại Hải đều bàng hoàng, hôm nay hung thủ phía sau bức màn bị kéo ra, tất cả những phẫn nộ và sợ hãi trước kia cũng đạt tới một điểm cực đại. Vinh Thiền nghiêng đầu tựa lên vai Lệ Cảnh Trình. Em thật sự không hiểu nổi, nhà anh có quyền có thế, có hai người con trai, không cần dốc sức làm việc, sống phóng túng, cũng đủ để cậu ta an nhàn cả đời. Cậu ta vì sao phải làm chuyện như vậy? Thằng hai từ nhỏ đã không bình thường, kinh doanh Đông Hầu Cung, tiền lời chỉ là thứ yếu, chỉ sợ là để thỏa mãn tâm lý biến thái của nó mới là quan trọng. Vinh Thiền thấy bảo vệ mang theo nhiều người ra ngăn cản đám đông đang cào thét ầm ĩ, cũng không biết bọn họ làm như thế nào mà tránh được trạm kiểm soát. Thấy trong đám người có những phụ nữ khóc giống bị đẩy ngã trên mặt đất, Loại đau đớn này, Vinh Thiền cũng từng cảm nhận rất sâu sắc. Nếu lúc trước người chạm vào cô ở Đông Hầu Cung không phải là Lệ Cảnh Trình, chỉ sợ hiện tại cô chỉ còn lại nửa cái mạng. Không ngờ cô lại may mắn như thế. Vinh Thiền suy nghĩ, Lệ Cảnh Tầm phải chịu trách nhiệm về những việc đã gây ra cho bọn họ. Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ đầu vai cô. Hôm nay, anh có việc rời khỏi Lại Hải. Anh đi đâu? Về chiếc xe đụng tầng 2, có chút đầu mối. Chương 62. Đại Boss kinh diễm lên sân khấu. Vinh Thiền vừa nghe thấy vậy, càng khẩn trương hơn, tim đập mạnh liên hồi. Cô ôm lấy cánh tay Lệ Cảnh Trình. Đối phương làm việc tàn nhẫn như vậy, anh ngàn vạn lần đừng đi. Đây chỉ là chút manh mối, vẫn chưa xác định được chắc chắn. Lệ Cảnh Trình vuốt về gương mặt cô. Nhưng nếu như đối phương muốn nhắm đến người nhà họ Lệ, vì em, anh càng muốn điều tra rõ chuyện này. Vậy anh đi bao lâu? Hôm nay đi, ngày mai nhất định trở về. Ánh mắt Vinh Thiền lần nữa lại hướng về cửa lớn, trong lòng cô mặc dù lo lắng, nhưng vẫn gật đầu. Được, em chờ anh. Sau khi Lệ Cảnh Trình rời khỏi Lại Hải, Vinh Thiền vẫn muốn đến bệnh viện. Chuyện của Lệ Cảnh Tâm phải nhanh chóng xác định. Tài xế đưa cô đến nơi, Vinh Thiền ôm một bó hoa đi vào trong. Vừa đến khu nội trú thì liền nhìn thấy người giúp việc trong nhà họ Lệ. Đối phương cũng rất cung kính chào hỏi. Mợ cả. Cô mang bữa sáng tới cho Thư Lan à? Dạ phải, thức ăn trong bệnh viện không hợp khẩu vị. Ba nhỏ bảo tôi mỗi bữa đều đem cơm đến cho cô ấy. Vinh Thiền liếc nhìn hộp đựng thức ăn trong tay cô ta, bên trong xếp vài chiếc ấm chén. Cô ấy vẫn ăn uống tốt chứ? Mấy hôm trước cô ấy ăn rất ít. Tối hôm qua, bà nhỏ bảo tôi chuẩn bị một phần cơm, một phần cháo trắng, nói mợ hai đói bụng. Sáng sớm hôm nay vừa nhìn, quả nhiên cô ấy đã ăn xong rồi. Mấy ngày này cô ấy đã rất mệt mỏi, suy sụp, nhất định cũng sẽ cảm thấy đói. Vinh Thiền thuận miệng nói. Cô về trước đi. Dạ. Vinh Thiền đi tới trước phòng bệnh, Củng Dụ vẫn chưa tới. Thích Tư Lan nhìn thấy Vinh Thiền liền giật mình. Vinh Thiền. Cô đi qua, đặt bó hoa lên trên tủ đầu giường. Hôm nay, trông cô có vẻ đã khá hơn. Bên ngoài thời tiết rất đẹp, có muốn đi dạo một chút không? Không được. Thích Tư Lan vội vàng từ chối. Tôi phải ở đây trông chừng anh ấy. Cảnh Tầm vẫn chưa tỉnh, cô không cần khẩn trương như thế. Mỗi lần đối mặt với Vinh Thiền, Thịnh Thư Lan đều có cảm giác thua kém cô. Đặc biệt là những lúc có bí mật cất giấu trong lòng, cô ta càng sợ nói chuyện với Vinh Thiền. Tôi muốn ở đây, nhỡ đâu anh ấy tỉnh lại bất ngờ thì sao? Vinh Thiền đứng ở bên giường. Thư Lan, cô rất tin vào kỳ tích. Kỳ tích vẫn có khả năng xuất hiện. Vinh Thiền gật đầu. Không sai, mọi việc đều có thể, đừng từ bỏ hy vọng. Thích Thư Lan kéo cái ghế bên cạnh qua. Ngồi đi. Cô suốt ngày trông chừng ở đây, không mệt sao? Mệt cũng không còn cách nào khác. Vinh Thiền nhìn thấy trên mu bàn tay Lệ Cảnh Tầm vẫn còn cắm một ống tiêm rất to. Chất dịch trong suốt vẫn đều đặn chảy vào cơ thể hắn. Ở bệnh viện cũng tốt, yên tĩnh một chút. Mấy ngày nay trong nhà cũng loạn đến không ra gì. Đều là những người đó sao? Đúng vậy, sáng nay thiếu chút nữa tôi không ra ngoài được. Thịnh Tư Lan cúi đầu, nhìn ngón tay của mình. Thật ra, tôi không tin những chuyện đó do Cảnh Tầm làm. Khóe môi Vinh Thiền khẽ nhếch lên, như cười như không. Đó là lòng tin của cô, không ai có thể ép buộc được. Ánh mắt cô liếc về phía giường bệnh, hai mắt Lệ Cảnh Tầm vẫn nhắm nghiền. Nếu hắn thực sự đã tỉnh, nhưng cứ phải nằm trên giường giả vờ thế này thì cũng thật là tài. Hắn phải chịu đủ loại dằn vặt. Thịnh Thư Lan che miệng, bắt đầu thấy khó chịu. Vinh Thiền lấy ly nước trên tủ đầu giường đưa cho cô ta. Nôn ngén sao, mấy hôm nay tôi cũng bị. Tôi không ngờ mang thai lại mệt mỏi như vậy. Ăn gì cũng không được mới là đáng sợ. Cô có thể ăn nhiều cam, vừa kích thích vị giác, bổ sung nhiều vitamin C lại tránh nhạt miệng. Phải không? Thích Tư Lan cố gắng ghi nhớ lời cô. Tôi nhìn thấy cơm nước đã muốn nôn, căn bản là ăn không vô. Vinh Thiển cười cười, dễ dàng bắt được sơ hở trong câu trả lời của Thịnh Tư Lan. Không lâu sau thì Củng Dụ đến. Vinh Thiển đứng dậy muốn cáo từ, Thịnh Tư Lan đi tới giúp Củng Dụ xách mấy cái túi gì đó. Vinh Thiển đứng ở cạnh giường bệnh, ánh mắt cô hướng về tay của Lệ Cảnh Tầm. Trong lòng cô nảy sinh một ý định. Hai người kia đứng ở phía trước cửa sổ, không nhìn tới bên này. Vinh Thiển làm bộ muốn đi về phía trước. Cô thò tay ra hướng kim tiêm trên mu bàn tay Lệ Cảnh Tâm. Cô hết sức cẩn thận, không để phát ra một động tĩnh nào. Cho nên Lệ Cảnh Tâm càng không chuẩn bị trước. Ngón trỏ cô bỗng nhiên đè lên trên kim tiêm, làm mũi kim đâm sắc bén, đâm vào mu bàn tay hắn sâu hơn một chút. Cảm giác đau đớn khiến hắn vô thức khẽ động đậy ngón tay. Lệ Cảnh Tâm cố gắng chịu đựng, nhưng động tác nhỏ này vẫn không thể nào qua mắt được Vinh Thiển. Vinh Thiển cầm túi sách đứng dậy, đi về hướng Thịnh Thư Lan. Lệ Cảnh Tầm đau đến nỗi thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh. Thịnh Thư Lan còn đang suy nghĩ làm cách nào để kiếm chuyện cãi vã với Vinh Thiển. Bởi vì cô ta sợ Vinh Thiển sẽ đến phòng bệnh mỗi ngày. Nhưng cô ta trời sinh nhát gan, căn bản không cách nào kiếm cớ mở miệng gây sự trước được. Mẹ nhỏ, con về trước. Thái độ của Củng Dụ vẫn hờ hững như trước. Ừ. Thư Lan, cô không muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút sao? Mỗi ngày đều chôn chân ở đây không tốt đâu. Trong phòng này đầy mùi thuốc khử trùng. Thịnh Thư Lan liếc nhìn Củng Dụ. Mẹ, con đi một lát sẽ trở lại. Củng Dụ cũng không cản cô ta. Thịnh Thư Lan đi theo phía sau Vinh Thiển. Thôi thì quyết tâm làm thẳng một lần, để sau này Vinh Thiển đừng đến nữa. Hai người đi tới hành lang, bước vào thang máy để đi xuống. Thư Lan, cô phải giữ gìn sức khỏe, thời gian mang thai đặc biệt phải cẩn thận. Cảm ơn, tôi tự biết lo cho mình. Vinh Thiển đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, Thư Lan, có chuyện này cần phải nhắc nhở cô, nếu như Cảnh Tâm tỉnh lại, cô phải bồi bổ cho cậu ấy thật nhiều. Những chất truyền dịch kia vốn không có bao nhiêu dinh dưỡng. Sức khỏe cậu ấy chắc chắn bị suy yếu. Cần nhất là phải ăn nhiều đồ bổ. Thịt cá không được giảm khẩu phần. Cơm cũng rất quan trọng, có biết không? Nhưng vừa mới phẫu thuật, có thể ăn nhiều như vậy không? Làm sao mà giống nhau chứ? Cậu ấy bị như vậy cần phải đại bổ. Bồi bổ xong rồi thì thân thể mới mau chóng hồi phục được. Thịnh Tư Lan gật đầu lia lịa, ghi nhớ tất cả những lời Vinh Thiển nói. Nhưng cô ta vẫn kịp nhớ ra, vội vàng phản ứng. Nhưng mà những chuyện này, chờ sau khi Cảnh Tâm tỉnh lại rồi hãy nói, hiện giờ tôi không có tâm trạng. Đến một hành lang khác, Vinh Tiễn làm bộ nhìn về phía trước mắt. Không còn sớm nữa. Thư Lan, cô đi dạo một mình nhé, tôi phải đi trở về, gạo nếp còn phải đến trường. Được, cô mau đi đi. Cho đến lúc Vinh Tiễn đi ra, Thịnh Thư Lan mới nhớ, nãy giờ cô đã quên mất chuyện quan trọng còn phải làm. Cô ta vẫn chưa mở miệng làm cho Vinh Thiển đừng đến nữa. Trở lại phòng bệnh, Thịnh Thư Lan đi tới phía trước cửa sổ, Củng Dụ nhìn ra bên ngoài đến xuất thần. Mẹ, đêm nay con muốn ăn nhiều hơn, mẹ dặn nhà bếp nấu canh thêm nhiều thịt một chút, nấu canh bồ câu cũng được. Củng Dụ nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Mặc dù Lệ Cảnh Tâm không thể nghe thấy, nhưng Củng Dụ vẫn cố gắng để thấp giọng xuống. Cô thật là biết thưởng thức. Thịnh Tư Lan tràn đầy uy khuất. Con thực sự muốn ăn. Ăn cho chết luôn đi. Củng Dụ hung hăng trừng mắt, nhưng dù sao trong bụng cô ta cũng là cháu mình. Lệ Cảnh Tâm đang hôn mê, bà chỉ có thể dựa vào đứa bé này. Thôi thôi, nếu cô ăn được thì cứ ăn. Vinh Thiển đi tới cổng bệnh viện thì thở một hơi dài. Xem ra Lệ Cảnh Tầm thực sự đã tỉnh. Vào buổi tối, người giúp việc theo thường lệ mang thức ăn đến cho Thịnh Tư Lan. Hôm nay họ chuẩn bị một mâm lớn đầy thịt gà. Củng Dụ đi rồi, cô ta gọi Lệ Cảnh Tầm dậy cùng ăn. Hắn nhìn mâm thức ăn. Có thể ăn những món này sao? Đương nhiên là có thể, anh phải ăn mới có thể mau hồi phục. Lệ Cảnh Tầm cũng không biết vết thương của mình như thế nào. Hắn hôn mê, đương nhiên không biết toàn thân đã làm những cuộc phẫu thuật nào. Thịnh Tư Lan gắp một đũa thịt gà đưa đến miệng hắn. Lát nữa uống chút canh gà, còn có con bồ câu nữa. Em muốn anh ăn no chết sao? Hừ, nói nhăng gì đấy? Thịnh Tư Lan đút một muỗng cơm cho hắn. Lệ Cảnh Tầm còn đang trong thời gian khôi phục, vẫn còn rất yếu, căn bản không thể ăn quá nhiều thứ, nay lại bị Thịnh Tư Lan ép ăn như vậy. Cô ta hoàn toàn tin rằng phải ăn thật nhiều mới có thể mau chóng hồi phục. Lệ Cảnh Tầm ăn được chừng nửa bát, thật sự là nuốt không nổi, liền đẩy cái bát ra. Lúc sáng sớm, tiếng sột soạt khiến Thịnh Tư Lan giật mình tỉnh giấc. Cô ta vội vàng đứng dậy, thấy chăn đắp trên người Cảnh Tầm sột soạt động đậy. Làm sao vậy? Có chút không thoải mái. Vết thương đau nhức phải không? Không phải. Thịnh Tư Lan khom lưng nhìn, vết thương vẫn ổn. Có phải vì đang trong thời gian dưỡng bệnh nên như vậy không? Thịnh Tư Lan quay đi, vắt khăn định lau mặt cho Cảnh Tầm. Hôm nay, Củng Dụ tới bệnh viện rất sớm, bà ta sắp xếp lại một số đồ dùng trong phòng. Ừ. Dường như có tiếng rên rỉ, Củng Dụ vội vàng xoay người. Cảnh Tầm, con đã tỉnh phải không? Thịnh Tư Lan bỏ cái khăn trong tay xuống, vội chạy qua. Mẹ đã nghe thấy gì sao? Hình như là tiếng của Cảnh Tầm. Phải không? Thịnh Tư Lan dạ bộ gọi mấy tiếng. Cảnh Tầm, anh đã tỉnh phải không? Cô ta nhét tay Lệ Cảnh Tầm vào lại trong chăn. Mẹ, nhất định là mẹ nghe lầm rồi. Khắp người Lệ Cảnh Tầm đều cảm thấy rất khó chịu, hắn thật sự sợ không thể chịu được nổi nữa. Đến giờ bác sĩ vào kiểm tra phòng, họ nhìn thiết bị, lại kiểm tra đến vết thương của hắn. Thịnh Tư Lan muốn khẳng định lại một việc. Bác sĩ, cho tôi hỏi, nếu như anh ấy tỉnh, có phải tôi nên tẩm bổ cho anh ấy thật nhiều để anh ấy có thể mau chóng hồi phục hay không? Một vị bác sĩ ở một bên đang ghi lại tình trạng bệnh, chăm chú ghi cũng không ngẩng đầu lên. Đùa sao? Thể chất bệnh nhân như vậy còn có thể đại bổ. Vừa lúc tỉnh dậy, chỉ có thể ăn một chút thức ăn lỏng thôi. Cái gì? Thịnh Tư Lan bối rối. Nhưng anh ấy bị chấn thương mà. Anh ta bị tai nạn xe, xương sườn đâm xuyên qua gan. Sau cả phẫu thuật kia, các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể bệnh nhân cần phải có thời gian để phục hồi dần dần. Chờ anh ta tỉnh lại, y tá sẽ dặn dò những món có thể ăn được. Thịnh Tư Lan nghĩ đến hôm nay Lệ Cảnh Tầm bị khó chịu, cô ta như hít phải một ngụm khí lạnh. Nếu như lỡ cho ăn rồi thì sao? Vậy thì rất có khả năng bị dính ruột. Vẻ mắt cô ta lập tức đỏ lên. Bác sĩ nhìn cô ta gấp lại bệnh án trong tay, ánh mắt lại lần nữa hướng về phía giường bệnh. Anh ta lấy đèn pin, định đi kiểm tra nhãn cầu của Lệ Cảnh Tầm. Thịnh Tư Lan thấy vậy, liền nhào tới bên người Lệ Cảnh Tầm. Lúc nào anh mới có thể ăn uống bình thường trở lại đây, em sẽ đích thân nấu canh cho anh uống. Dù anh chỉ có thể ăn thức ăn lỏng gì đó, em cũng nguyện ý ngày ngày nấu cháo cho anh. Anh mau tỉnh lại đi. Bác sĩ nhìn cảnh tượng đó, cảm thấy không tiện quấy rầy, lập tức bảo người còn lại. Đi thôi. Thịnh Tư Lan vẫn không đứng dậy ngay, môi cô ta mấp máy bên tai Lệ Cảnh Tầm. Xin lỗi, anh đừng xảy ra chuyện gì đấy. Củng Dụ cảm thấy Thịnh Tư Lan có gì đó hơi lạ, sao đột nhiên lại chỉ hỏi về vấn đề ăn uống. Cô đúng là đồ ngốc, chỉ biết có ăn. Thịnh Tư Lan không đáp lời, cô ta hiện tại chỉ sợ Lệ Cảnh Tầm lại gặp chuyện không may. Xa xa, mặt biển mênh mông vô bờ dần hiện ra dưới ánh nắng mặt trời. Ánh sáng chói chang chiếu khắp mặt biển khiến người ta có cảm giác vô định. Một chiếc du thuyền lớn mạnh mẽ dễ sóng mà lướt đi trên mặt biển, bọt nước trắng xóa nổi đầy hai bên thân thuyền. Vì đang trên biển nên gió lạnh thấu xương, từng đợt gió liên tục gào thét giữa không gian rộng lớn. Lệ Cảnh Trình đứng ở đuôi thuyền, anh vừa cùng một người thương lượng xong chuyện. Ở phía trước du thuyền, một người đàn ông đứng trước cánh cửa gõ nhẹ hai cái. Vào đi. Anh ta đi vào, không gian ấm áp bên trong khiến người ta có cảm giác thư giãn hơn. Nhưng anh ta vẫn bước đi rất nhanh. Ông chủ. Người kia nói ngắn gọn mấy câu. Lệ Cảnh Trình đang dựa vào lan can, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Anh quay đầu nhìn lại, chỉ kịp thấy một bóng lưng màu trắng. Trong chốc lát người đó xoay người lại, là một cô gái đi chân trần. Trên cổ chân cô ta còn mang một chiếc lắc tinh xảo. Cô gái ráo rác nhìn bốn phía xung quanh như đang tìm đường rời khỏi đây. Nhưng giữa biển mênh mông thế này, trừ phi có cánh mới có thể thoát được. Ngay sau đó, càng nhiều tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Sau đó, lập tức xuất hiện vài người đàn ông cao lớn. Cô gái cắn răng, sau đó đột nhiên bước đến lan can. Đừng tới đây. Nhìn tư thế này, đại boss còn chưa lên sân khấu. Lệ Cảnh Trình dựa vào lan can, ung dung xem náo nhiệt. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, cô gái kia bị dồn vào đường cùng. Có tiếng bước chân nhàn nhã vang lên. Cộp, cộp. Một đôi chân thon dài hiện ra trước mắt mọi người. Người này vô cùng cao lớn, vai rộng, hông hẹp, dương gương mặt lại càng tinh xảo đến không cách nào diễn tả bằng lời. Vẻ đẹp đó khiến cho vạn vật phải ganh tị. Trực giác của Lệ Hành Trình luôn luôn rất chính xác. Người này mang theo vẻ âm u, thâm sâu khó lường. Nhưng sự âm u đó cũng không làm lu mờ được vẻ cao quý từ trên người anh ta. Hai loại khí chất này vốn không nên cùng tồn tại trên một người. Gió lạnh liên tục tràn tới, một người vệ sĩ đứng gần đó vội mang áo khoác đến phủ lên đầu vai anh ta. Bởi vì chiều cao không tương xứng nên người kia phải hơi kiễng gót chân. Người còn lại cầm lấy cái ghế mang qua chỗ anh ta. Người đó vững vàng ngồi xuống chỗ của mình, thong thả bắt chéo chân. Cô muốn chạy sao? Giọng nói ấy vừa lạnh lùng, vừa gợi cảm đến khó tin. Từng câu từng chữ là lướt truyền đi trong gió. Hai tay cô gái bám chặt trên lan can. Họ Phong kia, anh đúng là điên thật rồi. Anh ta nâng tay lên, ra vẻ ung dung, ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay giữa. Cô gái thấy thế vô cùng tức giận. Anh thích cướp đồ của người khác như vậy sao? Không phải cô muốn nhảy sao? Nhảy đi, ở dưới kia có rất nhiều cá mập đã đói meo nhiều ngày rồi đấy. Chúng đang đợi cô đó. Tôi sẽ mở to mắt ra xem. Trong lúc chúng tranh nhau xé xác cô, thì sẽ xé áo trước hay là quần trước. Hoặc là có con bản lĩnh hơn, nhiều khi một phát có thể xé nát quần lót của cô. Cô gái kia không ngờ anh ta có thể thốt ra những lời như vậy. Cô ấy xấu hổ đỏ mặt. Làn gió thổi qua, thổi tung làn váy cô lên, lộ ra một đôi chân trắng trẻo, mịn màng lấp ló bên dưới. Đồ lưu manh. Chọc cô một chút cho vui thôi. Qua đây, đừng giận dỗi nữa. Mái tóc cô bị gió thổi ngược ra phía sau, nhưng cô gái không bận tâm đến. Tôi không muốn, anh gạt tôi. Tôi gạt cô cái gì? Anh ta cười lạnh. Anh gạt tôi, anh nói chị tôi đang ở trên du thuyền này. Anh ta nghe vậy không khỏi bật cười. Do cô nghe nhầm thôi, tôi nói chị của cô và ba của tôi đang ở trên giường. Anh mau câm miệng. Cô gái thiện quá hóa giận, cô không thể chịu được những lời chế nhạo ác ý kiểu đó nữa. Mau thả tôi ra, tôi phải về nhà, tôi không muốn ở đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.